Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Phục Hy Quyết Ý. Thái Ất sau là Đại La Chi Đạo, Đại La Chi Đạo kể xong sau, nữ hoa lần này giảng đạo cũng coi như là kết thúc. Mặc dù đằng sau yêu nguyệt cũng là tại nữ hoa giảng đạo trợ giúp xuống đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng là có Thương Dương Châu Ngọc phía trước, yêu nguyệt đột phá nhưng là liền có vẻ không có chút rung động nào. Bất quá, lần này giảng đạo, Kim Phượng cùng yêu nguyệt đều là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thanh Loan đột phá một cái đại cảnh giới, Thương Dương càng là đột phá một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới. Chỉ có Thẩm Quy giảng đạo trước đó là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, giảng đạo sau vẫn là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đương nhiên, mặc dù nhìn qua là như thế này, nhưng là Thẩm Quy ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Dù sao, tại nữ hoa giảng đạo trước đó, hắn mới vừa vặn đột phá đến Đại La Kim Tiên. Nếu như lại có đột phá ngược lại là kỳ quái. Nữ hoa kể xong nói sau, cũng không nói thêm gì, chỉ là để đám người trở về từng người tiêu hóa đoạt được. Đợi đến Thẩm Quy mấy người rời đi, nữ hoa lúc này mới thu hồi bộ kia nghiêm nghị thần thánh dáng vẻ. Có chút thoải mái cái lưng mỏi, đối một bên đất trống nói, huynh trưởng không đi xử lý Thiên Yêu Thành những cái kia việc vặt, làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Một trận nhàn nhạt không gian ba động hiện lên. Một cái thân mặc đạo bào nho nhã nam tử trung niên xuất hiện tại nữ hoa trước mặt. Chính là Phục Hy, tại nữ hoa đối diện ngồi xuống. Phục Hy cười khổ nói, ngươi còn biết vi huynh bề bộn nhiều việc, vậy ngươi cũng không biết giúp đỡ vi huynh. Nữ hoa một tay chống cằm, đỡ tại trên bàn đá, miễn cưỡng nhìn xem Phục Hy nói, lúc trước ta cũng đã nói, vạn sự vạn vật đều có định số, thiên địa chúng sinh đều có chính mình duyên phận, sống cũng tốt, chết cũng tốt, đều là mệnh số, người ta coi như có thể cứu một chút, lại há có thể cứu vớt toàn bộ, tùy tiện lâm vào trong đó, nói không chừng sẽ liên lụy mình tới trong đại kiếp đi một lần. Là huynh trưởng ngươi không quen nhìn Trung Châu đại địa sinh linh đồ thán, cứng rắn muốn lôi kéo ta xây dựng lên Thiên Yêu Thành, lấy phù hộ một phương. Hiện tại huynh trưởng lại tới trách ta không giúp ngươi, nhưng là đạo lý nào? Khẽ lắc đầu, Phục Hy thở dài, vì huynh biết ngươi không thích quản những này việc vặt, chỉ là gần nhất, vì huynh là càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Bất quá ngươi cũng không cần đem sự tình cũng đẩy lên vi huynh trên thân đến. Nếu không phải ngươi cũng tâm hệ thương sinh, lấy tính tình của ngươi, lúc trước há lại sẽ đáp ứng cùng vi huynh chung xây Thiên Yêu Thành. Nữ hoa nhếch miệng, nhưng là không có phản bác. Dừng một chút, nữ hoa nhìn Phục Hy một chút, hỏi, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Khẽ gật đầu, Phục Hy nói, đạo tổ giảng đạo kết thúc đã vài ngày rồi, có ít người đã ngồi không yên. Đông Vương Công đã liên tiếp triển lộ ra ngấp nghé Đông Thắng Thần Châu ý đồ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là tiểu động tác không ngừng. Đại loạn sắp nổi a. Trầm mặc nửa ngày, nữ hoa nghiêm túc nhìn về phía Phục Hy. Huyết trưởng, Long Hán đại kiếp đã qua lâu như vậy, gần nhất những này trùng điệp dấu hiệu đều tỏ rõ lại một lần thiên địa đại kiếp sắp đến. Huynh trưởng tốt nhất đừng vượt vào quá sâu. Lão sư mặc dù hứa ta một tôn thánh vị, nhưng là cơ duyên ở phương nào còn chưa thể biết được. Lúc trước Long Hán đại kiếp, mạnh như Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương, cuối cùng cũng không có cách nào ứng kiếp. Liền đạo tổ cũng là kiếp chung người. Nếu như huynh trưởng vượt vào quá sâu, ta chỉ sợ, bật cười lớn, Phục Hy nói, không cần thay vi huynh lo lắng, vi huynh tự có chừng mực, ngươi thành đạo tổ đệ tử, lại là trời định thánh nhân, lần này tự nhiên không ngại, chỉ cần ngươi không có việc gì, Vi huynh liền có thể yên tâm, còn lại không là vấn đề. Nghe được Phục Hy nói như vậy, nữ hoa trầm mặc, chính là bởi vì hiểu rõ Phục Hy, cho nên nàng minh bạch Phục Hy nói như vậy, chỉ sợ trong lòng đã làm ra một ít quyết định. Nhìn thoáng qua Phục Hy, nữ hoa đột ngột hỏi, huynh trưởng muốn làm thế nào? Kinh ngạc nhìn nữ hoa một chút, Phục Hy lắc đầu, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Hít sâu một hơi, Phục Hy nói, mặc kệ là Đông Vương Công, vẫn là Đế Tuấn Thái Nhất, thậm chí còn có Côn Bằng, bọn hắn muốn làm sự tình đơn giản liền là một cái. Đó chính là nhất thống Hồng Hoang, trở thành phương này Hồng Hoang thiên địa bá chủ, mà lại, rất có khả năng, liền như là lúc trước Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá. Lần này thiên địa đại kiếp nội dung vẫn là đối với thiên địa bá chủ vị trí tranh đoạt. Nhưng mà, bọn hắn tranh bá, chịu khổ nhưng là Hồng Hoang chúng sinh. Nhưng là, Vi huynh cũng minh bạch, tại tranh bá trong chuyện này, bọn hắn ai cũng sẽ không bỏ rơi. Lúc trước Tổ Long, Phượng Tổ, còn có Kỳ Lân Vương chịu tộc khí vận ra thân, chỗ hiện ra thực lực đã như vậy khủng bố. Nếu như trở thành thiên địa bá chủ, chịu Hồng Hoang khí vận ra thân đâu? Thánh nhân phía dưới đều là run rế, nhưng mà bây giờ thánh vị đã định, muốn siêu thoát chỉ có thể khác đồ cách khác. Lúc trước tam tộc tranh bá sự thật đã cho thấy, nếu như có thể nhất thống Hồng Hoang, leo lên cái kia vô thượng nghiệp vị, trở thành thiên địa chi chủ, chỉ sợ vị không tại thánh nhân phía dưới, không có người sẽ từ bỏ cơ hội này. Vì lẽ đó, Vi huynh cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn. Vi huynh có thể làm sự tình cũng chỉ có một kiện, đó chính là tận lực rút ngắn cái này thống nhất quá trình, để thiên địa chúng sinh ít một chút cực khổ. Bây giờ Hồng Hoang bên trên, Yêu Quốc, Tiên Đình, Yêu Sư Cung, Tạo Thế Chân Vạc, trong đó Yêu Sư Cung thế lực hơi yếu, Tiên Đình cùng Yêu Quốc khó phân trên dưới. Nếu như tùy ý chính bọn hắn đánh xuống, chỉ sợ trận này tranh bá chiến không biết muốn tiếp tục bao lâu. Vì lẽ đó, liền để Vi huynh tới đánh vỡ cái này cân bằng, tăng tốc thống nhất tiến trình. Phục Hy nói xong, nữ hoa che mặt, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn khuyên Phục Hy không cần vượt vào quá sâu. Nhưng là Phục Hy cái này đâu chỉ là muốn vượt vào. Đây quả thực là muốn lên trời à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.